Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, công kích. Chờ có cơ hội, ta giúp ngài một lần nữa thiết kế một chiếc phi thuyền. Ta nhưng là chuyên nghiệp chiến hạm nhà thiết kế. Angus lộ ra rồi 15 tuổi thiếu niên nên có vẻ mặt cười lấy nói rằng. Lê Ông có chút không ngờ nhìn rồi Angus một mắt. 15 tuổi chuyên nghiệp chiến hạm nhà thiết kế. Còn là cấp 3 văn minh chiến hạm nhà thiết kế. Chính là có cấp 7 tinh thần lực cũng là tuyệt đối thiên tài. Được rồi. Đợi đến rồi Bomber văn minh lại nói. Lê Ông bên trang bị chiến binh cơ giáp bên trả lời nói. Angus ánh mắt bị chiến binh cơ giáp hấp dẫn. Cấp 4 văn minh cơ giáp. Cho dù là bọn họ dòng họ cũng không nhiều. Thiết vệ mô hình cơ giáp. Này cơ giáp nhưng là đồ cổ rồi. Ngài ăn mặc loại này đồ cổ cơ giáp chiến đấu thật đúng là xa xỉ. Angus 10 phần biết hàng nói rằng. Này chính là văn minh chênh lệch. Trước đó thu được này kiện cấp 4 văn minh cơ giáp Caesar văn minh bậc trung tinh sĩ. Chỉ biết rõ này cơ giáp là cấp 4 văn minh. Có thể tăng lên tự thân thực lực. Nhưng Angus xuất thân từ cấp 3 văn minh. Cấp 3 văn minh đã có được cùng cấp 4 văn minh giao lưu đồng tiến đi chút ít giao dịch quyền lực. Cho nên hắn có khả năng thực sự hiểu rõ này kiện chiến binh cơ giáp tình huống cặn kẽ. Đây cũng là ta chiến lợi phẩm. Nghe nói là được từ tại tự do khu cổ xưa căn cứ. Thiết vệ mô hình có cái gì đặc biệt sao? Lê Ông đã trang bị tốt rồi, chiến binh cơ giáp một lần nữa ngồi về vị trí lái trên. Hắn một bên đem loại nhỏ chiến hạm cắt đổi thành dùng tay mô thức. Một bên hướng Angus hỏi nói. Thiết vệ mô hình là ngàn năm trước mẫn diệt cấp 4 văn minh hay hít văn minh sản xuất cơ giáp. Chuyên vì trang bị bảo hộ tướng quân này một cấp khác tinh sĩ. Cho nên được xưng là thiết vệ mô hình. Thiết vệ mô hình có được tự chủ chữa trị. 95% tinh lực tăng cường. Giảm bớt 50% tinh lực tổn thương hiệu quả. Là cơ giáp bên trong tinh phẩm. Angus đại não trí nhớ thật khủng bố. Lê Ông vừa hỏi ra hắn liền cho ra rồi đáp án. Này cơ giáp có ngàn năm lịch sử. Lê Ông cũng là có chút giật mình nói. Hắn không có nghĩ đến này kiện cơ giáp lại là ngàn năm trước. So với hắn tuổi tác còn lớn hơn trên gấp bội. Cho nên mới nói nó là đồ cổ. Này kiện cơ giáp nếu như thả tới Bomber văn minh phòng đấu giá bên trong. Đánh ra tinh tệ đầy đủ ngài đổi một đài mới nhất tinh phẩm cơ giáp. Còn có khả năng vì ngài trang bị một bộ cùng cơ giáp nguyên bộ tinh lực vũ khí. Ngài nên phát hiện rồi. Bình thường tinh lực vũ khí ở cơ giáp thủ bên trong không hề phù hợp. Angus tiếp lấy nói rằng. Lê Ông gật rồi gật đầu. Hắn này thời điểm không nói thêm gì nữa. Tinh thần tập trung đến trước mặt màn sáng trên. Lúc này màn sáng trên xuất hiện rồi một cái ký hiệu phi thuyền. Này phi thuyền đang hướng về bên này đuổi đi theo. Dù là loại nhỏ chiến hạm có được động cơ kép. Nhưng ở tốc độ trên. Đối phương phi thuyền tốc độ rõ ràng càng nhanh một chút. Lê Ông vì lẽ đó mặc lên chiến binh cơ giáp. Không chỉ là vì rồi về sau khả năng cận chiến làm trang bị. Càng là ở mặc lên chiến binh cơ giáp sau. Có được so bình thường càng nhanh tốc độ, dùng hắn cấp 6 tinh thần lực phản ứng tốc độ, cùng chiến binh cơ giáp tăng lên tốc độ phối hợp. Có thể nhường loại nhỏ chiến hạm càng thêm linh hoạt, nơi này là song đầu rắn, lập tức giảm tốc độ ngừng lại phi thuyền. Nếu không chúng ta đem sẽ cho dùng phá hủy. Công cộng kênh bên trong truyền đến rồi uy hiếp âm thanh. Đồng thời loại nhỏ chiến hạm hệ thống trí năng phát ra rồi phương xa phi thuyền vũ khí nạp năng. Lượng cảnh cáo, loại này đối hệ thống vũ khí nạp năng lượng sẽ gợi ra kịch liệt năng lượng phản ứng. Loại này kịch liệt năng lượng phản ứng rất dễ dàng bị hệ thống máy quét phát giác. Lập tức cho chủ pháo cùng hai ổ phó pháo nạp năng lượng. Lê Ông trầm giọng mệnh lệnh nói. Angus nhìn hướng Lê Ông. Hắn phát hiện Lê Ông cũng không có mệnh lệnh mở ra năng lượng vòng bảo hộ. Cái này cũng không phù hợp hắn tiếp thu qua chiến hạm chiến đấu hợp quy tắc. Bất quá ở nhìn đến Lê Ông trong mắt tự tin lúc, hắn không có phát ra hỏi thăm. Nói lời nói thật, Angus đối Lê Ông có chỉ là ý cảm tạ. cũng không có nhiều ít sùng bái loại hình cảm giác. Dù là Leon một mình từ song đầu rắn tổ chức bí mật căn cứ trung tướng hắn cứu ra. Dạng này sức chiến đấu hắn cũng không có cảm giác được đặc biệt mạnh mẽ. Ở Angus dòng họ bên trong, mạnh mẽ tinh sĩ cũng không ít. Mỗi một tên đi đến Titan Star đều có thể quét ngang song đầu rắn tổ chức. Nhưng theo lấy Angus cùng Leon tiếp xúc thời gian càng lâu, hắn liền càng không cách nào thấy rõ cái này đến từ cấp 2 văn minh bậc trung tinh sĩ. Từ cỡ nhỏ chiến hạm đến đồ cổ cấp bậc cấp 4 văn minh cơ giáp, lại đến lượng lớn tinh lực vũ khí, đều nói rõ rồi Leon đặc thù. Xa cách loại nhỏ chiến hạm ước chừng mấy trăm cây số không vực. Một chiếc thon dài ngoại hình cỡ trung phi thuyền đang tốc độ cao nhất đi tới. Ở cỡ trung phi thuyền phía trước, một ổ ly tử pháo đang sáng nổi rồi tia sáng. Đó là ion pháo đang nạp năng lượng. Đây là một chiếc cải tiến cỡ trung võ trang phi thuyền. Cũng khó trách tốc độ độ lại so với Leon loại nhỏ chiến hạm nhanh hơn. Cỡ trung phi thuyền có thể trang bị càng cường lực hơn động cơ. Càng không cần nói chiếc này cỡ trung võ trang phi thuyền lại là tốc độ hình phi thuyền. Tốc độ độ xa so với bình thường cỡ trung phi thuyền càng nhanh. Tam gia, kia loại nhỏ chiến hạm đang cho chủ pháo. Pháo phụ nạp năng lượng. Cỡ trung võ trang phi thuyền trong một tên thuyền viên hướng ngồi ở giữa thuyền trưởng vị trí. Song đầu rắn lão tam báo cáo nói. Đối với mục tiêu là loại nhỏ chiến hạm, tất cả thuyền viên cũng không có đem nó thả ở trong mắt. Loại nhỏ chiến hạm bởi vì thân hạm nguyên nhân, cho dù là chủ pháo uy lực cũng sẽ không quá mạnh. Xa xa không kịp cỡ trung võ trang phi thuyền y ông pháo. Này ổ ly tử pháo là song đầu rắn tổ chức phí hết không ít đại giới. Từ cấp 3 văn minh nơi đó mua đến cũng tăng thêm cải tạo. Đây cũng là song đầu rắn tổ chức vũ trụ võ trang chủ lực phi thuyền. Chiếc này cỡ trung võ trang phi thuyền ở nhiều lần vũ trụ chiến đấu bên trong. Áp chế rất nhiều đồng cấp biệt phi thuyền. Báo cáo vòng bảo hộ cường độ. Song đầu rắn lão tam sắc mặt bình tĩnh nói rằng. Loại nhỏ chiến hạm chưa mở ra năng lượng vòng bảo hộ. Thuyền viên trả lời nói. Bọn hắn là chắc chắn chúng ta không dám dùng ion pháo công kích. Đợi đến đạt ion pháo công kích phạm vi sau. Dùng loại nhỏ chiến hạm làm mục tiêu. Trạch hướng một cái khắc độ kích phát một lần. Song đầu rắn lão tam trầm giọng mệnh lệnh nói. Vâng. Nhiều tên thuyền viên đồng thời đáp nói. Có thể nhìn ra đến. Cỡ trung võ trang phi thuyền trên thuyền viên không hề là quân nhân. Nhưng tuyệt đối là nhận qua quân đội đồng dạng huấn luyện. Làm việc phong cách không hề giống tổ chức thành viên. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Công kích đến gần. Chói tai tiếng cảnh báo ở loại nhỏ chiến hạm bên trong vang lên. Leon lạnh nhạt quét rồi một mắt màn sáng. Hắn không có mảy may bối rối. Chỉ là cái nhìn này hắn liền nhìn ra đến. Này một cái từ phương xa phóng tới năng lượng bó. Sẽ chỉ từ cỡ nhỏ chiến hạm bên cạnh sát qua. Đây là một lần cảnh cáo thức công kích. Nói rõ song đầu rắn phi thuyền không hề nghĩ lập tức đánh rơi bọn hắn. Cho ta đo lường tính toán đối phương phi thuyền năng lượng vòng bảo hộ cường độ. Leon hướng hệ thống trí năng mệnh lệnh nói. Đã như thế chiếc phi thuyền kia có thể phát động công kích. Như vậy cũng nên tiến vào loại nhỏ chiến hạm chính xác quét hình phạm vi. Đối phương phi thuyền một chút tình huống thì có thể hiểu được đến rồi. Loại nhỏ chiến hạm sử dụng là quân dụng quét hình lắp đặt. Nếu như là dân dụng loại nhỏ phi thuyền. Trang bị quét hình lắp đặt quét hình khoảng cách thua xa tại quân dụng cấp bậc. Leon trước mặt màn sáng trên bị đánh dấu vì đối địch phi thuyền trên. Xuất hiện rồi năng lượng vòng bảo hộ cường độ. Hắn tính toán phá vỡ đối phương năng lượng vòng bảo hộ chỗ cần muốn công kích. Tính toán xuống chủ pháo cùng ít nhất một ổ phó pháo đồng thời đánh chúng một chỗ. Mới có khả năng nhất cử phá vỡ đối phương năng lượng vòng bảo hộ phòng ngự. Chủ yếu vẫn là đối phương là trung cấp võ trang phi thuyền. Cường độ như thế năng lượng vòng bảo hộ. Không hề giống là cấp 2 văn minh cải tạo. Loại nhỏ chiến hạm chủ pháo uy lực cũng không yếu nhỏ. Nếu như là cấp 2 văn minh bình thường cỡ trung phi thuyền năng lượng vòng bảo hộ. Chỉ cần muốn một pháo liền có thể phá vỡ. cái này tính toán kết quả nhường chiến đấu biến được cực kỳ phiền phức. Bất quá Lê Ông cũng không có uể oải vẻ mặt. Ngược lại hắn hai mắt thả ánh sáng. Đây là tinh thần cao độ tập trung biểu hiện. Lê Ông tiếp thu qua nghề nghiệp chiến binh huấn luyện. Tuy là danh xưng mạnh nhất đơn binh huấn luyện, nhưng điều khiển chiến hạm cũng là bắt buộc khoa mục. 500 năm trước hắn điều khiển trình độ chính là chiến binh học viện mạnh nhất. Cha Vinsta bảo vệ chiến bên trong. Hắn là duy nhất có khả năng đột nhập Harriman Battlestar nghề nghiệp chiến binh. Đó cũng không hoàn toàn là vận khí. Càng là hắn điều khiển trình độ quyết định. Bây giờ hắn có được cấp 6 tinh thần lực, cấp 6 thể thuật thân thể. Còn có chiến binh cơ giáp tăng lên thân thể tốc độ. Từ năng lực phản ứng đến thân thể tốc độ trên, đều vượt xa năm đó chính mình. Làm kia đạo năng lượng bó từ cỡ nhỏ chiến hạm biên giới xuyên qua lúc. Lê Ông lại một lần cảm thụ đến rồi chiến tranh mùi máu tanh. Hắn duỗi ra đầu lưỡi hơi hơi liếm rồi bờ môi. Trong mắt lóe lên phệ huyết chiến ý. Ngồi ở Lê Ông thân bên một cái khác vị trí lái trên Angus. Mẫn cảm tinh thần lực đột nhiên cảm giác đến từng đợt băng hàn. Đó là Lê Ông trên người tán phát ra như là thực chất loại chiến ý ở bốc lên. Lê Ông lại là bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ. Cơ hồ ở cảm giác đến như là thực chất chiến ý đồng thời. Angus khẳng định rồi một cái việc. Cũng chỉ có bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ mới có khả năng bộc phát ra khủng bố như thế chiến ý. Đây là tinh thần lực một loại biểu hiện. Này một phát hiện nhường Angus có chút ngạc nhiên. Một vị bậc trung thể thuật hệ tinh sĩ lại còn là một vị bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ. Angus đối Lê Ông hiếu kỳ lại tăng thêm rồi một chút. Hắn có rồi muốn đem Lê Ông kéo vào chính mình dòng họ ý nghĩ. Cấp 3 văn minh đỉnh tiêm dòng họ. Nhưng không phải là như vậy tốt gia nhập. Bồi dưỡng tinh sĩ cần muốn lượng lớn tài nguyên. Còn có trong gia tộc các loại tu luyện công pháp cùng bí kỹ. Đều là không có cách gì dùng tiền tệ để cân nhắc. Lê Ông không hề biết rõ hắn chiến ý bùng nổ. Vậy mà nhường Angus biết được rồi tinh thần lực của hắn bí mật. Hắn toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở điều khiển loại nhỏ chiến hạm trên. Loại nhỏ chiến hạm ở vũ trụ bên trong xẹt qua một đạo đường vòng cung. Dùng tốt nhất phương thức thay đổi rồi phương hướng. Ở màn sáng trên biểu thị cất cánh đi đụng nhau cảnh cáo. Dùng loại nhỏ chiến hạm vận chuyển tuyến đường. Cùng cỡ trung võ trang phi thuyền ở vào cùng một cái vận chuyển tuyến đường trên. Hai bên phi thuyền đều ở tăng tốc. Chỉ cần lại muốn qua mười mấy giây liền sẽ đụng nhau trên. Lê Ông lại là không có để ý cảnh cáo. Hắn ánh mắt nhìn hướng vũ khí nạp năng lượng trên. Vì lẽ đó hắn không có mở ra năng lượng vòng bảo hộ. Chính là vì rồi tăng tốc hệ thống vũ khí nạp năng lượng tốc độ. Loại nhỏ chiến hạm nạp năng lượng tốc độ là phi thường bất đắc dĩ một cái việc. Tuy có hai đài động cơ, nhưng hai đài động cơ đều là loại nhỏ động cơ. Sinh ra năng lượng nghĩ muốn đồng thời đem chủ pháo cùng hai ổ phó pháo tràn đầy năng lượng. Cần muốn thời gian cũng không ngắn. Lại thêm lên loại nhỏ chiến hạm thiếu khuyết ổn định năng lượng hệ thống. Này khiến cho loại nhỏ chiến hạm bảo trì hệ thống vũ khí nạp năng lượng trạng thái không thể vượt. Qua 5 giây thời gian, một khi vượt qua 5 giây thời gian, liền sẽ gợi ra hệ thống vũ khí vượt qua phụ tải. Ổn định năng lượng hệ thống quá mức khổng lồ, không khả năng lắp đặt ở loại nhỏ phi thuyền trên. Đây là loại nhỏ phi thuyền bất đắc dĩ. Lê Ông cần muốn làm đến là, ở ngắn ngủi này 5 giây thời gian bên trong, đem nạp năng lượng hoàn tất chủ pháo cùng hai ổ phó pháo toàn bộ bóp cò. Chủ pháo nạp năng lượng hoàn tất, trái pháo phụ nạp năng lượng hoàn tất, phải pháo phụ nạp năng lượng hoàn tất, liên tục nạp năng lượng hoàn tất tiếng vang lên. Lê Ông trong lòng bắt đầu rồi đếm ngược, cỡ trung võ trang phi thuyền còn có 2 giây liền sẽ ở vào loại nhỏ chiến hạm hệ thống vũ khí công. Kích phạm vi, thật là can đảm, song đầu rắn lão tam nhìn lấy vọt tới loại nhỏ chiến hạm. Không tự tán thưởng nói. Hắn vung tay lên, đã sớm chuẩn bị 6 tên bậc trung tinh sĩ đã mặc lên rồi giản dị phi hành thiết bị. Đây cũng là không ảnh hưởng bậc trung tinh sĩ ở vũ trụ chiến đấu. Lại có thể phụ trợ bậc trung tinh sĩ vũ trụ phi hành trang bị. Song đầu rắn lão tam không hề sợ sệt loại nhỏ chiến hạm cùng hắn chiến đấu. Chỉ cần loại nhỏ chiến hạm có khả năng gần người, như vậy hắn liền có thể phái ra bậc trung tinh sĩ chiếm lĩnh loại nhỏ chiến hạm. Đây cũng là bây giờ bình thường vũ trụ phương thức chiến đấu. Có được tinh sĩ ưu thế một phương, chỉ cần dựa sát đối phương phi thuyền, liền có thể lợi dụng tinh sĩ phá hư phi thuyền, tiến vào trong đó giải quyết chiến đấu. Vì thế cỡ trung phi thuyền trên còn chuyên sắp đặt nhường tinh sĩ nhanh ra vào đường giao thông. Đương nhiên, loại nhỏ phi thuyền là không cần suy nghĩ. Kia điểm không gian không có cách gì làm đến tất cả công năng đều gồm nhiều mặt. 6 tên bậc trung tinh sĩ tiến vào bắn ra lắp đặt bên trong. Chờ đợi thời cơ đến. Bắn ra. Song đầu rắn lão tam đang chỉ huy bậc trung tinh sĩ chiến đấu trên. Không hề tín nhiệm hệ thống trí năng. Hắn càng tin tưởng chính mình phán đoán. Hệ thống trí năng trong nháy mắt biến hóa chiến trường trên. Từ thăm dò chiến trường, lại đến phân tích phán đoán, cuối cùng hiện ra từ người quyết định, chờ một bộ này toàn bộ làm xong, thời cơ tốt nhất có khả năng đã bỏ qua. Song đầu rắn lão tam vũ trụ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn phán đoán so hệ thống trí năng càng thêm chính xác. Mỗi tên bậc trung tinh sĩ đều là bảo vật đắt. Song đầu rắn ở tổn thất 4 tên bậc trung tinh sĩ sau. Đã thực lực hạ thấp lớn. Thật sự là tổn thất không nổi rồi. 6 tên bậc trung tinh sĩ từ cỡ trung võ trang phi thuyền bên trong bắn ra. Hướng về loại nhỏ chiến hạm bay đi. Chiếu theo loại nhỏ chiến hạm đường biển. Tiếp qua một giây loại nhỏ chiến hạm vừa vặn đi qua. Cỡ trung võ trang phi thuyền thì là đột nhiên chuyển hướng. Tránh ra loại nhỏ chiến hạm trùng kích phương hướng. Tuy nói có năng lượng vòng bảo hộ. Song đầu rắn lão tam cũng không nghĩ nhường loại nhỏ chiến hạm trên nhân vật trọng yếu tử vong. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn sẽ không làm ra xấu nhất quyết định. Lê ông ngón tay ở màn sáng trên nhanh chỉ vào. Thậm chí mà liền hắn tinh thần lực cũng gia nhập trong đó. Trong thời gian ngắn mấy chục đạo chỉ lệnh phát ra. Loại nhỏ chiến hạm ở cao tốc bên trong. Toàn bộ thân hạm xuất hiện rồi quỷ dị lật nghiêng. Loại nhỏ chiến hạm vận chuyển tuyến đường cũng ở loại sửa đổi này phía dưới. Từ thẳng tắp đổi thành rồi đường cong. Vừa vặn nhường qua rồi 6 tên bậc trung tinh sĩ dựa sát. Cũng càng thêm đến gần rồi chúng hình võ trang phi thuyền. Chủ pháo cùng 2 ổ phó pháo ở bên lật thời điểm. Cũng đang điều chỉnh lấy phương hướng. Liền trong nháy mắt, chủ pháo cùng 2 ổ phó pháo chỉ hướng phương hướng cùng cỡ trung võ trang phi thuyền trùng điệp. Cũng ngay trong nháy mắt này, loại nhỏ chiến hạm các phương hướng năng lượng phun ra miệng ngay ngắn phun ra lượng cấp khác nhau. Năng lượng, những này năng lượng phun ra miệng là vì rồi điều khiển tinh vi loại nhỏ chiến hạm vận động quỹ. Tích, nhưng ở Lê Ông điên cuồng thao tác phía dưới, những này năng lượng phun miệng đồng thời phun ra khác nhau năng lượng. Vậy mà khiến cho loại nhỏ chiến hạm ở vũ trụ bên trong dừng lại rồi một giây. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.